Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 141. Thiên Trạch Minh Nguyệt, nha hoàn phục thị, tắm rửa thay quần áo Thẩm Long đối với những thứ này không có mâu thuẫn, hắn mặc dù không có xa xỉ dùng qua thánh tôn cấp bậc nha hoàn, nhưng là nữ nhân của hắn, từng cái đều là chí tôn, đế tôn, thậm chí đạo tôn, đạo chủ, hắn vậy không có tâm tình chiếu cố những nữ nhân này. Mặc dù từng cái xinh đẹp như hoa, sóng mắt lưu chuyển, hiển thị rõ dụ hoặc, chỉ là Hương Vân nha đầu này, giống như không có thích ứng tới. Ánh mắt nhìn xem Thẩm Long, nhìn thấy Thẩm Long xoay người, tựa như mèo nhỏ bị hoảng sợ, tranh thủ thời gian cúi đầu hầu hạ. Thẩm Long cười một tiếng, bị Hương Vân nghe lọt vào trong tai, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tắm rửa thay quần áo, mặc vào Hương Vân chuẩn bị quần áo màu đen. Thẩm Long cũng cảm giác thần thanh khí sảng, mặc dù trên người hắn bụi bặm không gần người, lông chim không thể rơi, nhưng là rửa mặt một phen, lập tức cảm giác nhẹ nhõm. Bày tiệc mời khách, không chỉ có là trên người bụi bặm, còn cố ý linh bên trên khói mù. Trên thực tế, so với triều phục màu tím đậm, Thẩm Long càng ưa thích màu đen. Không nghĩ tới Hương Vân ánh mắt ngược lại là rất tốt. Có lẽ là bởi vì hắc sát quân đoàn ảnh hưởng đi. Thẩm Long tắm rửa hoàn tất, ngoài cửa tựa như coi là tốt. Đại quản gia Lam Bá xuất hiện, đối với Thẩm Long cung kính nói: Hạo Thiên lão gia, tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng, lão gia mời ngươi tiến đến hưởng dụng. Thẩm Long gật gật đầu, đạp vào tường vân, trên đường đi Hương Vân đều đi theo, cúi đầu nhìn xem mũi chân, tựa như nghiên cứu huyền diệu. Trên đường đi Lam Bá bắt đầu cho Thẩm Long giới thiệu Lâm Viên, ngược lại là cũng không lộ ra tịch mịch, tốc độ khưng nhanh, cũng không chậm. Một khắc đồng hồ Thẩm Long đi vào chủ điện, nơi này xem như Trường Mâu cung điện. Thẩm Long nhìn thoáng qua, nơi này thuộc về Trung ương, toàn bộ cung điện Trung ương nhất. Ha ha ha, huy đệ thế nào, ở còn thư thái? Thẩm Long gật gật đầu, cười nói, ngươi hỗn đản này, hiện tại đã bắt đầu xa xỉ, cẩn thận đưa ngươi đấu trí làm hao mòn hầu như không còn. Đến lúc đó thế nhưng là không thích hợp tại hắc sát quân đoàn đợi. Trường Mâu đạo tôn cười ha ha, nhìn xem Thẩm Long sau lưng Hương Vân, cười một tiếng, không nghĩ tới là Hương Vân ngươi nha đầu này, sao không đi theo tỷ tỷ ngươi. Trường Mâu đạo tôn sau lưng nửa bước, một cái phúc hậu nữ nhân, tiến lên một bước oán trách chừng Trường Mâu đạo tôn một chút, nói: Ta muội muội liền muốn đi theo ta. Trường Mâu cười ha hà. Thẩm Long ngây ngẩn cả người. Nữ nhân kia cũng không sợ người lạ, trực tiếp nhìn xem Thẩm Long cười nói: Đây chính là Hạo Thiên huynh đệ đi. Thường nghe ta nhà ma quỷ nói về ngươi. Lần này ngươi có thể đến, khiến cho chúng ta cả nhà vinh hạnh. Thẩm Long gật đầu, nhìn Trường Mâu đạo tôn một chút, cười nói: Vị này chính là chị dâu đi. Hỗn đản này Trường Mâu tự nhiên không có nói cho ta, vội vàng trong lúc đó vậy không có chuẩn bị lễ vật gì. Nhà mình huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Nữ nhân cười khanh khách, một điểm đều không có trách móc ý tứ, cười nói, coi như người trong nhà, người gặp nạn có thể trước tiên nghĩ đến nhà chúng ta ma quỷ, ta liền thật cao hứng. Thẩm Long cười ha ha, nói, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên, như hắn không có gia sự, ta tới liền đến, thế nhưng là có tẩu tẩu cái này không đồng dạng. Tẩu tẩu mặc dù không nói, nhưng là như bị người khác biết, còn nói ta Hạo Thiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đâu. Thẩm Long ha ha cười, tiện tay vung lên, hư không nổi bật nữ tử từng cái xuất hiện. Những nữ nhân này đều là Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, 3000 mỹ nữ bên ngoài những nữ nhân kia. Nói thật, các nàng ở tại trong thiên cung, nhưng là không cùng Thẩm Long mệnh cách tương hợp, chỉ có thể coi là nha hoàn. Các nàng xuất hiện, từng cái trong tay cầm khay, khay che kín tia xa, nhưng là che không được cái kia bảo quang trong suốt. Chị dâu ngươi cũng đừng trách móc, huynh đệ lần này thật là không có chuẩn bị. Cái này 3000 thớt tơ lụa chính là huynh đệ cất giữ thượng đẳng tốt liệu, giữ lại cho tàu tàu làm quần áo. Cái này phô trương, trong nháy mắt liền kinh hãi hết thảy mọi người. Không nói lễ vật này quý giá hay không, vẻn vẹn những thứ này 28 giai lệ, liền đem Trường Mâu đạo tôn cho so không bằng. Hương Vân nhìn xem những nữ nhân này, trong mắt mang theo hâm mộ, sau đó nhìn xem những bảo quang đó lễ vật, mà Trường Mâu nữ nhân cũng là mặt không đổi sắc, để Thẩm Long coi trọng một chút. Nàng doanh doanh tiến lên, tả hữu có cung nữ cho nàng xốc lên tia xa, lập tức hư thất phát quang, vạn vật khôi phục, trăm hoa đua nở, dị tượng tụ tập, có thể nói hùng vĩ. Chất liệu tốt, cái này thế nhưng là cực phẩm thiên tầm ươm tơ, hơn nữa dùng đặc thù thủ pháp dệt thành nguyên liệu vải, càng là xảo thủ diệu thuật cẩm tú vốn có, mỗi một thớt đều là tinh phẩm a. Nghe nhà mình nữ nhân tán dương, Trường Mâu đạo tôn vậy kịp phản ứng, ha ha nghênh đón, cười nói, thật sự có tốt như vậy. Hắn quay đầu nhìn xem Thẩm Long, kêu lên, vẫn là huynh đệ cẩn thận, ta là đại lão thô, không biết những thứ này, bất quá tẩu tử ngươi thế nhưng là biết hàng, trong nhà nàng cũng là danh môn vọng tộc, huynh đệ ta cưới được nàng, cũng coi là trèo cao nữa nha. Ngươi cái này ma quỷ, nói những thứ này làm gì? Nữ nhân cũng không nhìn tơ lụa, trực tiếp vung tay một cái, để hạ nhân đem lễ vật giao tiếp. Sau đó cái kia 100 nữ tử đều tiến vào Thẩm Long sau lưng hư ảnh bên trong. Bên cạnh hạ nhân, còn có Hương Vân nhìn xem đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trường Mâu đạo tôn quát, đây chính là đế tôn thủ đoạn. Sau này em eo tu luyện, sau này bản tôn mang theo các ngươi đi giết địch. Bọn hạ nhân một phen đáp ứng. Lập tức Trường Mâu đối với Thẩm Long cười nói, tẩu tử ngươi họ Kép Thiên Trạch, Thiên Trạch Minh Nguyệt, đây là muội muội nàng Thiên Trạch Hương Vân, nhà đầu này thật quỷ, nghe được ta muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, trực tiếp đi ngươi chỗ nào làm quản gia, không có lãnh đạm huynh đệ a. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không có, nàng làm rất tốt, mà lúc này Hương Vân vậy đi theo Minh Nguyệt đi đằng sau. Nhìn xem cái kia tơ lụa, con mắt lóe sáng tinh tinh, đối với tỷ tỷ kêu lên, ta muốn cái này, muốn cái này, còn muốn cái này, tỷ tỷ, cái này ta muốn, không nên hồ nháo, chờ ngươi tỷ phu trở về, ta để hắn thưởng ngươi, không thể loạn quy củ. Hương Vân lập tức tức giận, kêu lên, cái kia đại lão thô, còn hiểu cái gì quy củ. Những quy củ này còn không đều là tỷ tỷ định, tỷ tỷ nói phải cho ta, hắn dám không cho. Hương Vân, Minh Nguyệt lập tức hét lớn, chú ý lời nói của ngươi, người gia lão này gia lớn nhất, đã ta gả cho hắn, liền muốn làm nữ nhân của hắn, ta nếu là tỷ tỷ của ngươi, ngươi liền muốn tôn trọng hắn, hắn là ngươi tỷ phu. Hương Vân nghe, cúi đầu không nói. Minh Nguyệt thở dài một cái nói, hắn mặc dù là một cái đại lão thô, hơn nữa chết đầu óc, nhưng là vậy bởi vì dạng này, không có tâm cơ, nhưng cũng để cho người ta yên tâm phó thác. Hương Vân chu miệng nhỏ, nói, vậy cái kia cái Hạo Thiên đâu, ngươi nói vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, cái kia Hạo Thiên nhìn qua lại không phải đại lão thô. Minh Nguyệt nghe khanh khách một tiếng nói, làm sao vậy, tiểu nha đầu coi trọng Hạo Thiên huynh đệ, bất quá ta có thể nói cho ngươi, hắn dĩ nhiên không phải đại lão thô, bất quá hắn cũng coi là tính tình bên trong người, cho nên cùng lão gia hợp, bất quá hắn cũng là một cái hoa hoa công tử, nữ nhân bên cạnh hắn, tuyệt đối không ít, nha, Hương Vân nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm bên trong như có chút thất lạc. Hắn biết Hạo Thiên khẳng định có nữ nhân, hơn nữa rất nhiều. Nhìn xem những cái kia cầm khay nha hoàn, liền có thể thấy đốm. Minh Nguyệt vuốt ve đầu của muội muội nói, thực lực cường hãn nam nhân, bình thường đều có rất nhiều nữ nhân lọt mắt xanh. Vậy ngươi cùng tỷ phu đâu? Hương Vân mang theo hâm mộ thần sắc, nhìn lấy mình tỷ tỷ, giống như muốn lấy trải qua. Tỷ phu ngươi không đồng dạng, hắn mặc dù cường đại, nhưng là hắn tâm tư chín thành đều đặt ở tu luyện cùng chiến đấu phía trên, chỉ có một thành đặt ở trên người của ta. Như thế vậy rất tốt a. Ngươi nhà đầu này bất động, mặc kệ là loại tình huống kia, đều muốn có lấy hay bỏ. Tỷ phu ngươi rất tốt, Hạo Thiên vậy rất tốt, liền nhìn ngươi lựa chọn, không chọn không phải tốt. Chúng ta tu luyện, hàng tỷ năm tuế nguyệt bất quá trong nháy mắt, chúng ta cũng không hứa muốn chiếu cố, chính chúng ta thực lực đầy đủ. Ngươi nha, Thiên Trạch Minh Nguyệt điểm một cái muội muội cái chán, cười nói, ngươi nha đầu này, nói không khỏi tâm, ngươi như thật như vậy nghĩ, sẽ cùng ta thảo luận chuyện này. Lại nói, ngươi cũng đã nói, chúng ta có được vô tận tuế nguyệt. Cái này vô tận tuế nguyệt, nếu là chỉ là một người cô độc cả đời, vậy cũng không quá cô đơn sao? Minh Nguyệt ánh mắt mang theo hạnh phúc, cười nói, cũng nên có người a, bồi bạn đi một đường, cùng một chỗ nhìn xem chung quanh phong cảnh, cho dù là cùng chết, vậy cũng không có cái gì tiếc nuối. Hương Vân nhìn xem tỷ tỷ, như có điều suy nghĩ, huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng là cho huynh đệ dài mặt mũi. Tẩu tử ngươi từ khi theo ta, huynh đệ thật đúng là không biết nàng cần gì. Ngươi xem một chút chung quanh nơi này, đều là ngươi chị dâu bố trí, nhìn qua thật phiền phức. Dựa theo ta quy hoạch, nơi này cần phải kiến tạo một chỗ binh doanh, sau đó chế tạo một cái sa bàn, thiết lập một ít mô phỏng chiến trường. Bất quá nàng đã ưa thích, ta cũng liền bỏ đi những cái kia suy nghĩ. Những lời này ta một mực đều không có nói ra miệng quá. Bất quá tẩu tử ngươi thật đúng là động lòng người, vậy vẫn luôn ủng hộ ta. Thẩm Long nghe Trường Mâu Đạo Tôn lời nói, mỉm cười, mời một ly rượu, sau đó nói, đã nhìn ra, chị dâu rất tốt, ngươi thật đúng là không có suy nghĩ, nếu không phải huynh đệ ta bình thường liền có chuẩn bị, lần này khẳng định phải xấu mặt, nhà mình huynh đệ, nói những cái kia làm gì? Trường Mâu Đạo Tôn cười ha ha, đụng phải một ly, sau đó hét lớn một tiếng, uống, Thiên Mi Ân Nguyệt Chi sau đi ra, cùng trời chọn Hương Vân cùng một chỗ, bồi Thẩm Long uống một ly, sau đó cho từ xuống, về sau chính là Trường Mâu Đạo Tôn cùng Thẩm Long uống rượu với nhau dùng bữa. Huynh đệ, ngươi phiền phức, tại chúng ta chỗ này không tính là phiền phức. Nghe được Thẩm Long kể ra, Trường Mâu Đạo Tôn biết Thẩm Long sự tình, sau đó lời nói, chỉ cần không ra cái này chiến thần vị diện, không ai có thể đến vị diện này giết ngươi, về sau ngươi liền theo ta, tại tiểu đội của ta làm việc. Đương nhiên, nếu như ngại phiền phức, trực tiếp ở tại nhà ta, coi như là nhà của mình. Thẩm Long gật gật đầu, Trường Mâu Đạo Tôn tiếp tục nói ra, còn có ta sẽ đưa ngươi sự tình giao cho chiến thần chúa tể. Chúa tể tất nhiên sẽ không mặc kệ, sau đó ta liền sẽ bái kiến chúa tể. Thẩm Long gật đầu, nói, đa tạ, bất quá chỉ cần cáo chi chúa tể, để hắn có cái chuẩn bị, không cần hỗ trợ, ta đến nơi đây, chính là vì lịch luyện, tu vi của ta đã đạt tới bình cảnh. Tốt, cứ làm như thế. Trường Mâu Đạo Tôn cười ha ha, cùng Thẩm Long đụng phải một ly, lập tức kêu lên, vậy xin đa tạ rồi. Huynh đệ, làm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.